Sự lây nhiễm, The Infectious, chương 6, sự lây nhiễm, gocchuyenaudio.com. Số lượng người nhiễm bệnh và tử vong tại thành phố Havening không ngừng gia tăng nhanh chóng. Những cuộc bạo động ở đây không chỉ đến từ phía những người mắc bệnh mà còn từ những người dân đang cố gắng bỏ trốn khỏi các khu cách ly. Những tuyến đường trọng yếu trong thành phố cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, ùn tắc giao thông kéo dài khiến nhiều con đường trở nên kẹt cứng và không còn lối đi, tạo cơ hội cho những người nhiễm bệnh tấn công người dân trong không gian chật hẹp. Khi nhận thấy mọi thứ dần dần mất kiểm soát, hàng phòng thủ của quân đội và cảnh sát chấn giữ nơi đây buộc phải nổ súng tiêu diệt tất cả bất kể là dân thường hay người nhiễm bệnh trước thiệt hại khổng lồ về người và của tại Havening. Vô số máy bay và trực thăng quân sự đã được cử đến nhiều địa điểm trong thành phố với nhiệm vụ sơ tán binh lính và đội ngũ y tế. Một vài máy bay cứu trợ người sống sót vô tình vận chuyển phải người nhiễm virus đã mất kiểm soát và rơi thẳng xuống mặt đất trên đường rời khỏi thành phố và gây ra hàng ngàn vụ nổ lớn. Máy bay quân sự thuộc tổ chức y tế EVO cũng được gửi vào Havening nhằm vận chuyển xác của những người nhiễm bệnh đến trung tâm của họ với mục đích nghiên cứu về mầm bệnh, từ đó tìm hiểu về cơ chế lây nhiễm và đặc tính của virus. Những nghiên cứu về virus đã lập tức được khởi động ngay sau đó. Các thí nghiệm cho thấy khi xâm nhập vào cơ thể, virus này sẽ từ từ chiếm lấy não bộ của vật chủ trong vòng xấp xỉ 15 giây. Tế bào virus sẽ tấn công vào các mạch máu của người nhiễm gây ra tình trạng nhiễm trùng và xuất huyết trầm trọng, khiến họ nôn ra một chất độc màu xanh chứa virus có nồng độ phóng xạ cao. Cơ thể họ sẽ bắt đầu nóng lên và bắt đầu sốt trên 39 độ. Sau đó họ sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng 2 phút 23 giây. Căn cứ vào độ thối rữa của người nhiễm cho thấy suốt quãng thời gian này virus sẽ tiếp tục lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, trên đường đi nó càn quét và phá hủy tất cả cơ quan tuần hoàn và nội tạng của người nhiễm. Hệ miễn dịch của con người sẽ không thể nào ngăn chặn được sự xâm nhập của virus vì nó lây lan với một tốc độ rất nhanh, các chất dinh dưỡng cũng đồng thời bị nó hút cạn sau khi vật chủ tỉnh dậy, nó giải thích vì sao màu da của họ lại trở nên nhợt nhạt như vậy. Các đặc tính của loại virus này còn tùy vào cơ thể và trình tự gen của người nhiễm mà có những tiến hóa khác nhau. Điểm chung duy nhất của họ chính là tốc độ. Người nhiễm virus bất kể là người già hay trẻ em đều sẽ sở hữu một tốc độ di chuyển rất nhanh giúp họ bắt kịp con mồi chỉ trong chớp mắt. Các video được quay lại từ hiện trường cho thấy người nhiễm sẽ tìm mọi cách để ăn thịt các sinh vật sống, kể cả đồng loại. Dù vậy nhưng các nhà khoa học không thể tìm thấy bất kỳ miếng thịt nào bên trong cơ quan tiêu hóa của họ, chứng tỏ tất cả những gì họ ăn vào đều đã bị virus lấy đi hết. Điều này cho ta thấy vì sao họ không thể nào kiềm chế được cơn đói của mình. Sau khi vật chủ chết đi, virus vẫn sẽ tồn tại trong không khí ít nhất 8 giờ nữa trước khi chết hẳn do thiếu chất dinh dưỡng. Vì vậy khi tiếp xúc với xác người hoặc động vật nhiễm bệnh cần phải sử dụng khẩu trang kháng khuẩn và găng tay để tránh nguy cơ lây nhiễm. Cho đến thời điểm hiện tại thì virus này được xác định lây truyền thông qua 4 con đường chính thức gồm đường máu, nước tiếp xúc ngoài da và 50. gocchuyenaudio.com. Từ đường tình dục như virus HIV. Thông báo khẩn cấp của Tổ chức Y tế EVO đã được phát đi khắp cả nước sau hơn một tuần nghiên cứu. Với những thông tin chính xác từ EVO, chính phủ đã ngay lập tức ra chỉ thị cho đóng cửa các sân bay, dừng mọi hoạt động buôn bán trên tàu thuyền cho đến khi nào có những thông tin khả quan hơn trong điều trị. Tổ chức Y tế EVO cũng đã cho xây dựng nhiều khu vực cách ly trên cả nước và kêu gọi người dân đồng lòng chống dịch. Những ai từng bị chó mèo cắn hoặc có triệu chứng như nôn mửa và sốt cao hơn 38 độ phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm đầy đủ. Người nhiễm sẽ được chuyển đến những cơ sở cách ly tốt nhất trong vùng nhằm bảo đảm an toàn cho người thân và bạn bè của họ. Chính phủ cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm trên phạm vi cả nước. Trước những thông tin bất ngờ về căn bệnh mới từ Tổ chức Y tế EVO vào ngày 9 tháng 4, người dân ở khắp cả nước đã đổ xô nhau đến các siêu thị để mua đồ dùng và nhu yếu phẩm về dự trữ. Nhiều vật tư y tế như khẩu trang, khăn giấy và thuốc giảm đau các loại cũng đã nhanh chóng hết hàng. Tình trạng quá tải của các bệnh viện là điều không thể tránh khỏi khi số người đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm đã tăng lên đáng kể. Trở lại với thành phố Havening 2 tuần trước, nhờ vào viện trợ kịp thời của trực thăng chiến đấu và số lượng lớn phương tiện chiến đấu được chính phủ gửi đến mà cây cầu Tarianer đã được bảo vệ phần nào. Trên cầu không khác gì một mớ hỗn độn đầy mùi hôi thối với vô số xác chết của người nhiễm bệnh lẫn các binh lính đã thiệt mạng cùng hàng ngàn chiếc xe bị bỏ lại của người dân. Trước khi xuất hiện người nhiễm virus trên cầu thì nơi đây đã ùn tắc một thời gian dài. Những người dân sợ hãi muốn mau chóng rời khỏi Havening càng sớm càng tốt vì không muốn bị ăn thịt bởi những con quái vật khát máu trong thành phố. vì cây cầu Tarianer là con đường chính và duy nhất dẫn vào Heavening nên quân đội mới dốc toàn bộ sức lực của mình mà bảo vệ nơi này, bằng cách hy sinh toàn bộ dân cư trong thành phố chính phủ Kinghit sẽ có thể giữ lại được sự bình yên cho đất nước này. Những dân cư tội nghiệp đã không hề biết rằng chính phủ đã phải bỏ rơi thành phố Heavening. Lý do họ phải đi đến quyết định này là vì dịch bệnh đã lây lan quá nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà số người nhiễm tại đây đã tăng đến hơn 10.000 ca, chiếm 16 tổng dân số thành phố. Thiệt hại mà căn bệnh đã gây ra cho cơ sở y tế hạ tầng tính riêng tại Heavening đã hơn 241 triệu đô. Chính phủ không muốn mạo hiểm tính mạng của các người lính để giải cứu những người sống sót nữa, kể cả có sơ tán thành công bằng máy bay cũng không thể xác định được người nào đang mang trong mình mầm bệnh. Số người sống sót may mắn được giải cứu khỏi thành phố tính đến thời điểm hiện tại là 621 người. Thông tin về việc cách ly hoàn toàn thành phố Heavening cũng đã được tường thuật trực tiếp tại tòa nhà Quốc hội. Tổng thống Kinghit rất lấy làm tiếc về những bi kịch đã xảy ra và chấp nhận mọi sự chỉ trích từ phía dư luận. Thân là tổng thống mà ông đã không bảo vệ được người dân của mình trong những lúc khó khăn cùng cực, ông cũng chịu mọi trách nhiệm vì đã không hành động đầy đủ kịp thời để ngăn chặn bệnh dịch lây lan tại Heavening. Ngày 16 tháng 4, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau thông báo khẩn cấp về bệnh dịch từ Tổ chức Y tế EVO, trong khi thành phố Heavening vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt bởi lực lượng quân đội sau đợt bùng phát của bệnh dịch thì một số thành phố khác tại Kinghit như Pehinda, Rimangka, Eloki cũng bắt đầu ghi nhận những ca bệnh đầu tiên với những triệu chứng liên quan đến tâm dịch ở Heavening. Cách chương.